Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Minh Hạnh xin mến chào tất cả các bạn khán thính giả của kênh truyện Tớp Chuyện Hay, nghe mê say, đăng ký ngay. Và ngày hôm nay thì Minh Hạnh đặc biệt ngồi đây để gửi cho các bạn một món quà rất là ngọt ngào. Thật sự thì đây là một câu chuyện ngôn tình rất ngọt ngào, có tựa đề là Tổng Tài Chân Thành Yêu của tác giả nổi tiếng Tiêu Dao. Và ngay bây giờ thì Minh Hạnh sẽ bật mí một chút cho các bạn nghe về tóm tắt cốt truyện của câu chuyện này nhé. Nữ chính của câu chuyện tên là Từ Ngôn Hy. Cô đã gắn bó với một mối tình dài lâu, tưởng chừng như không bao giờ kết thúc. Thế nhưng hôm nay, chính mắt, chính tay cô đã chứng kiến sự phản bội của anh. Cô mất anh bởi chính cô em gái của mình. Chắc chẳng còn điều gì đau đớn hơn nữa. Thế nhưng không lâu sau đó, sự xuất hiện của Hoắc Dư Viễn, một tổng tài lãnh khốc, cao ngạo, nhưng lại chỉ ngọt ngào đối với một mình cô. Thời gian qua đi cùng với sự chân thành của anh, thế nhưng dù có cố gắng, cánh cửa trái tim của cô vẫn cứ ngoan cố đóng chặt. Câu chuyện hứa hẹn rất là ngọt ngào, hấp dẫn và cảm động. Tất nhiên là câu chuyện cũng có rất nhiều sóng gió nữa, đặc biệt là ở phần giữa và cuối câu chuyện. Khi mà nghe câu chuyện thì các bạn hãy nhớ bình luận và góp ý của mình ở phần dưới của câu chuyện nhé. Và cũng đừng quên là like, share để ủng hộ cho team Tốc Chuyện Hay nhé. Ngay bây giờ thì không để tốn thêm thời gian của các bạn nữa, chúng mình cùng bắt đầu câu chuyện thôi nào. Tôi từng nghe một câu hỏi, nếu bạn phát hiện ra người yêu của bạn phản bội bạn, bạn sẽ làm thế nào? Lặng lẽ nhắm chặt hai hàng lông mi thanh tú, từng viên trân châu trong suốt lèn qua kẽ mắt rơi xuống đất. Nếu bạn phát hiện ra người yêu của bạn phản bội bạn, bạn sẽ làm thế nào? Phải làm thế nào? Tiếng thở dốc dồn dập từ khe hở vang lên, những âm thanh khiến người ta đỏ mặt chuyển ra lại thành những cây kim nhọn đâm vào trái tim cô. Qua cánh cửa gỗ sang trọng của khách sạn, bóng lưng quen thuộc của người đàn ông hung hăng ma sát trên cơ thể nóng bỏng của người phụ nữ phía dưới. Đầu óc bỗng chốc trở nên choáng váng, Từ Ngôn Hy run rẩy đưa tay vịn lên nắm cửa. Hai người dây dưa trong phòng nghe động liền dừng lại. Người phụ nữ mơ mơ màng màng nhìn ra cửa, e thẹn kéo chăn lên che đi thân thể, đôi mắt vẽ lên ý cười. Tới rồi sao? Người đàn ông nhíu mày quay lại nhìn cô gái nhỏ đứng ở cửa một lát, chậm rãi đứng dậy mặc quần áo. Mạc Vân Kỳ từ trên giường ngồi dậy, bàn tay trắng trẻo vẫn giữ lấy tấm chăn dày, làm ra vẻ vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy Từ Ngôn Hy. Chị. Một tiếng chị. Đúng vậy, Mạc Vân Kỳ chính là em gái của cô, nhưng cô lại không phải chị ruột. Cô là được nhà họ Mạc nhận nuôi, vẫn lấy tên cũ ở cô nhi viện, Từ Ngôn Hy. Làm bộ dáng nước nở, Mạc Vân Kỳ nhìn cô lên tiếng. Chị, em yêu Đình Ngụy Phi, em biết anh ấy là người yêu của chị. Em đã cố gắng kiềm chế tình cảm của mình, nhưng em thật sự không kiềm chế nổi. Em thật sự rất yêu anh ấy. Em mong chị hãy hợp tác cho em và anh ấy. Từ Ngôn Hy đột nhiên nở nụ cười lạnh. Mạc Vân Kỳ không hổ là diễn viên hạng A. Chỉ một tin nhắn có thông tin khách sạn cùng một tấm ảnh nóng bỏng của cô ta cùng Đinh Ngụy Phi đưa cô tới đây, chứng kiến một màn đau đớn này, lại dở ra một vở kịch ủy khuất. Tựa như cô đang sắm một vai phản diện, tựa như cô mới là người ngăn trở tình yêu của bạn họ. Từ Ngôn Hy không nói gì, quay người tới gần Đinh Ngụy Phi, muốn hỏi một câu, nhưng cái gì cũng không hỏi được. Nghẹn ngào, tất cả đều bị chặn lại ở cổ họng. Cô run rẩy nắm chặt bàn tay của mình lại thành quyền, giọng yếu ớt hỏi một câu ngớ ngẩn. Tại sao? Người đàn ông vẫn im lặng, hắn lười biếng dựa vào ghế, phải ra một hơi khói trắng. Một lúc lâu hắn mở mắt, giọng ghê tởm trả lời câu hỏi của cô. Từ Ngôn Hy, tôi ở bên em 3 năm, nhưng chúng ta chỉ dừng lại ở cái ôm, cái hôn môi bình thường. Em nói xem, em bảo thủ như vậy, tôi phải làm thế nào đây? Tôi làm sao để yêu em đây? Nhưng Tiểu Kỳ thì khác, chỉ mới 3 tháng thôi, cô ấy đã trao cho tôi cái quan trọng nhất của cô ấy, chứng tỏ cô ấy rất yêu tôi. Tôi cũng yêu cô ấy. Bóp! Một cái tát giáng thẳng vào mặt Đình Ngụy Phi khiến cho khuôn mặt của hắn lệch sang một bên. Hắn quay lại, khẽ cười nói tiếp. Bởi vì em quá ngây thơ. Từ Ngôn Hy lùi lại, chao đảo, lùi lại phía sau vài bước. Đúng vậy, là cô quá ngây thơ, quá ngây thơ nên mới thấy em gái mình níu tay người yêu của mình làm nũng. Thấy em gái mình thân thiết với người yêu của mình mà cố chấp cho rằng chỉ là tình anh em. Cố chấp để rồi hai người họ âm thầm tổn thương cô. Đỉnh Ngụy Phi, hóa ra hắn ở bên cô vì dục vọng ư? Ba năm trời, tình yêu đầu tiên trong đời cứ như vậy mà mất đi. Tình cảm của cô tựa như một quả bóng, tựa như một thứ đồ chơi trong tay họ. Tình cảm của cô phút chốc tan vỡ như một chiếc ly thủy tinh. Hàng ngàn mảnh, sành, sắc bén, cứa vào trái tim chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của bạn họ. Phút chốc vỡ toang. Từ Ngôn Hy nở nụ cười chua xót, cô xoay người lại, hít sâu một hơi. Hai tay nắm chặt tới mức móng tay đâm sâu vào da thịt, ngăn cản những giọt nước mắt, bình thản bước đi. Cô không khóc, cô sẽ không để mình khóc trước mặt bọn họ. Hôm nay là thất tịch, khi màn đêm buông xuống, mưa phùn vẫn còn lất phất. Hạt mưa bé tí tách, đậu trên mặt đường. Vài hạt đâm vào da thịt cô, đau rát. Mưa thật là tốt, mưa có thể che đi nước mắt của cô, có thể che đi sự yếu đuối của cô. Đôi chân nhỏ cứ chạy, chạy thật nhanh, chạy mãi, đến lúc đã không còn cảm giác được gì nữa. Đôi chân tê dại khuỵu xuống bên lề đường, ở một chỗ vắng vẻ. Từ Ngôn Hy ngửa mặt lên bầu trời đen tối, hét lên một tiếng, gào thét mà khóc. Giống như chỉ có vậy mới có thể làm vơi đi vết thương của cô. Từ nhỏ đến giờ, trên người cô lúc nào cũng đeo cái nhãn kiên cường mạnh mẽ. Không dám yếu đuối vì cô biết, cho dù cô có yếu đuối cũng chẳng ai quan tâm. Chỉ có sự chế cười khinh thường. Một lần này thôi, một lần để cô thỏa mãn sự yếu đuối của bản thân trong 23 năm qua. Bóng người kéo dài trên mặt đường. Khóc cũng khóc rồi, yếu đuối cũng yếu đuối rồi, cô chỉ có thể tiếp tục chui vào vỏ bọc kiên cường của mình. Một mực thẫn thờ bước đi trên con đường đi vắng vẻ. Ở phía xa xa, chạy đến một chiếc xe màu đen sang trọng, xé toạc màn đêm mưa phùn. Lao thẳng tới phía trước, mà cô gái nhỏ ở phía trước không tránh né, tựa như không thấy chiếc xe điên cuồng này. Két! Chiếc xe kịp dừng lại, cách người phía trước khoảng 5 mét. Nhưng người phía trước bất chợt ngã xuống, nước mắt đọng lại trong đôi mắt chảy xuống, hòa tan vào màn mưa trắng xóa, mọi thứ rơi vào tối tăm. Từ sau chỗ khi nãy cô gào thét, một người đàn ông mặc âu phục chậm rãi bước đến, quỳ xuống nâng thân thể của cô lên. Trong con người đèn tuyền khẽ lay động, nhìn chằm chằm thân thể yếu ớt này. Một lát sau hắn đứng lên, dùng hai tay ôm cô vào lồng ngực săn chắc, bước chân tiêu sái đi tới chiếc xe sang trọng. Hắn ngồi vào trong xe, giọng trầm trầm lạnh lẽo ra lệnh. Bệnh viện. Hoắc Dư Viễn cúi đầu nhìn thân thể nhỏ bé trong ngực, tóc đen dài bị nước mưa làm cho dính bết vào khuôn mặt nhỏ. Hắn cảm nhận được nhiệt độ của cô vô cùng cao, thân thể vô thức run rẩy. Cố rúc thật sâu vào trong lồng ngực của hắn. Ban nãy chính là hắn đang đứng đợi tài xế, nhưng một thân hình bé nhỏ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Cô giống như rất tuyệt vọng mà gào thét trong mưa. Hắn sửng sốt, cô tựa như hắn ở nhiều năm trước, không cần biết nỗi đau gì, nhưng sự đau khổ mà hắn thấy được trong cô tuyệt đối rất khổ sở. Hắn nhìn thấy trong đôi mắt nâu to tròn đẫm nước mắt trong màn mưa, nhưng chỉ trong lúc đó. Một lát sau lại quay về một dáng vẻ ơ hờ, kiên cường mạnh mẽ, làm cho chính hắn xuất hiện cảm giác đau lòng. Tại sao? Hắn mới gặp cô lần đầu mà thôi, lần đầu tiên mà thôi. Chính hắn còn chưa có động lòng với ai. Phụ nữ với hắn chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý, hắn tuyệt đối chán ghét phụ nữ. Vậy loại cảm giác này là thế nào? Hắn cảm thấy khó hiểu. Khốn nạn! Từ Ngôn Hy vô thức bật ra, Hoắc Dư Viễn ngẩn mặt, cô chính là đang nói hắn ư? Còn chưa kịp suy nghĩ tại sao mình lại bị chửi thì thân thể nhỏ bé trong lồng ngực mềm mại nức nở, tựa hồ như nói sảng. Đình Ngụy Phi, anh là tên khốn nạn. Đình Ngụy Phi, khuôn mặt tựa như điều khác hoàn hảo trở nên suy tư. Hắn đã đoán được phần nào nguyên nhân mà cô đau khổ như vậy. Đôi lòng mày kiếm khẽ nhíu lại, hắn ngừng suy nghĩ, giọng lại lạnh lẽo vang lên. Tăng tốc đi. Chiếc xe sang trọng nhanh chóng dừng ở bệnh viện. Hoắc Dư Viễn bước ra khỏi xe, bước chân tựa như vội vàng đi nhanh vào trong. Khí thế trên người hắn quá lãnh khốc mà duỗi đôi chân dài bước đi trên hành lang, dọa cho người ta đều tự động né ra. Mặc dù người đàn ông này rất ngũ quan tướng mạo hoàn hảo, nhưng khí chất bức người làm cho người ta sợ hãi mà không dám đến gần. Bệnh viện anh đưa Từ Ngôn Hy đến cũng là bệnh viện của Hoắc gia, đều nằm trong khu sầm uất của thành phố A. Giám đốc bệnh viện A nghe tin tổng giám đốc tập đoàn Hoắc gia đến thì thiếu chút nữa ngã ngửa ra. Nhân vật đại chúng xuất hiện đó nha, rất hiếm có. Thế là nhanh chóng ra nghênh đón vô cùng hăng hái. Nhưng mà đáng tiếc, Hoắc Dư Viễn không có hứng thú đáp lại sự nhiệt tình của ông. Hiện tại hắn đã sắp mất hết kiên nhẫn, thân thể trong lồng ngực của hắn run rẩy kịch liệt, nhiệt độ có vẻ một lúc một tăng. Hắn tàn khốc nhìn tên giám đốc mập mạp, giọng lạnh lẽo như khối băng ở Nam Cực ra lệnh. Còn không mau xem. Giám đốc mập mạp run lẩy bẩy, đích thân ra tay xem vị tiểu thư nhỏ bé. Ông hết sức cẩn thận kiểm tra, sau đó báo cáo cùng vị lãnh chúa kia. Vị tiểu thư kia sốt khá cao, là do bị cảm lạnh khi dầm mưa. Thân thể cô ấy vốn yếu ớt, nếu khi nãy không kịp thời hạ sốt e là nguy hiểm. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, nhưng tốt nhất cứ nằm lại 2-3 ngày theo dõi thêm. Vị giám đốc mập mạp kia báo cáo xong đã tỏa mồ hôi đầy trên trán, run rẩy thoái thác. Tôi không có việc gì nữa, tôi xin đi trước. Sau đó mập mạp chạy như chối chết, quá bức người rồi. Cạch. Hoắc Dư Viễn khẽ mở cửa phòng bệnh, kéo chiếc ghế mà ngồi xuống, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Hắn đưa tay nắm lấy tay của cô. Đồng tử đen tuyền lại một lần nữa nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ bé, nhìn vào trầm tư một hồi lâu. Xe của hắn không có đâm trúng cô, nhưng cô lại ngất vì cảm lạnh. Hắn căn bản không có liên quan gì đến cô, tại sao hắn lại phải ôm cô vào bệnh viện? Hoắc Dư Viễn thở dài một cái, đứng dậy định rời đi, nhưng bàn tay nhỏ bé của cô chợt nắm lấy tay hắn, kéo vào trong lòng một mực không buông. Khuôn mặt nhỏ bé nhăn lại, tự như rất cô đơn. Hắn nhíu mày, lấy tay dai dai mi tâm ngồi xuống, xem ra đêm nay hắn phải ở bệnh viện rồi. Nếu có một ngày bạn gặp một người khiến cho bạn dao động, bạn phải làm thế nào? Phải làm sao đây? Lần đầu tiên hắn dao động vì một người phụ nữ. Sáng sớm, những tia nắng ban mai len lỏi vào khung cửa sổ, chiếu vào mắt Tử Ngôn Hy. Đầu có nhức mỏi như muốn nổ tung, cô khó chịu nhăn mặt một cái, không chịu mở mắt mà đưa tay vươn vai. Bất chợt đụng trúng một bờ tường mềm mềm, còn có rất săn chắc. Cô đưa tay sờ soạn tứ tung, cuối cùng một giọng nói trầm thấp đều đều vang lên trên đỉnh đầu. Dậy rồi sao? Đôi mắt ươn ướt chậm rãi mở ra, sau đó ngước lên phía giọng nói đó. Từ Ngôn Hy ngây ngốc, phản ứng đầu tiên là đẹp trai quá. Mới sáng sớm mở mắt ra đã thấy trai đẹp nha. Khuôn mặt này quá mê người rồi, đôi lông mày kiếm tuyệt quá. Đôi môi thật gợi cảm, mũi cao, mắt đen tuyền thật đẹp. Cô đang nằm trong lồng ngực một người đàn ông, lại là một soái ca tuyệt hảo. Giấc mơ đẹp quá, thật không muốn tỉnh lại mà. Có một sự thật là Từ Ngôn Hy cho rằng mình đang mơ, cứ ngẩn người ra, nhìn nam thần mà không biết đó là thực tại. Thế cô cứ ngẩn người ra nhìn mình bằng ánh mắt đó, hắn có chút bất đắc dĩ, đưa tay cốc nhẹ vào đầu cô một cái. À, sao soái ca lại cốc vào đầu cô, nhưng mà sao lại thấy đau nhỉ? Chẳng phải đây là mơ sao? Khoan đã. Đây là... Từ Ngôn Hy ngẩng đầu nhìn xung quanh, bệnh viện. Chuyện hôm qua lại hiện ra trong đầu cô. Từng hình ảnh, từng âm thanh quanh quẩn trong trí óc của cô, lại nhớ tới một câu nói kia. Tôi làm sao yêu em đây? Tôi cũng yêu cô ấy. Bởi vì em quá ngây thơ. Trong phút chốc, hốc mắt đã đỏ lên, hóa ra là cô tự mình đơn phương. Đình Ngụy Phi cùng cô, sau cái tát kia, tự nhủ đã kết thúc. Hiện tại tình yêu cô dành cho hắn thực sự đã tan vỡ rồi. Hoắc Dư Viễn nhìn người trong lòng mình bất động im lặng, hắn cúi đầu, giọng lo lắng mà chính hắn còn không nhận ra. Làm sao vậy? Từ Ngôn Hy hít sâu một hơi, quên đi, nếu Đình Ngụy Phi đã phản bội cô, thì lý do gì cô phải đau lòng vì hắn chứ? Không đáng, từ giờ cô phải quên hắn đi, bắt đầu một cuộc sống mới. Cô ngẩng đầu nhìn Hoắc Dư Viễn, chợt nhớ mình còn đang nằm trong lòng người ta. Liền giật mình thoát ra khỏi lồng ngực hắn mà nhảy xuống đất. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hỏi. Anh là ai? Hoắc Dư Viễn có chút bất đắc dĩ. Cùng phản xạ của cô thật nhanh quá đi. Nhìn cô nhảy xuống giường, chân không đứng trên nền đất. Hắn khẽ nhíu mày. Lại đây, mặt đất rất lạnh. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô dè chừng hỏi tiếp. Anh là người đưa tôi tới bệnh viện? Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Đột nhiên hắn bước xuống giường, vươn tay đem cô trở lại giường. Hắn đứng ở trên cao, giọng nam tính đều đều vang lên. Tôi bắt gặp em ngất ở trên lề đường nên mang em vào bệnh viện. Bác sĩ nói em chưa khỏe, phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm, cho nên đừng chạy lung tung. Chân trần đi trên nền đất lạnh sẽ bị bệnh thêm. Từ Ngôn Hy ngẩn người. Đã lâu rồi, chưa ai nói với cô những lời quan tâm như vậy. Đã lâu rồi, rất lâu rồi. Cô ngẩng đầu khẽ nói, cảm ơn. Hắn im lặng, cô nở một nụ cười rạng rỡ nói tiếp. Nếu bác sĩ đã bảo vậy, thì tôi sẽ ở lại thêm một ngày nữa. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện nhé. Tôi sẽ gọi bạn đến, anh có thể về rồi. Hoắc Dư Viễn khẽ cau mày, đây được gọi là đuổi người sao? Hắn đã từ rất lâu chưa bị người khác đuổi nha. Thôi được rồi, thực ra hắn khá là thoải mái khi được ngủ bên cạnh cô cả đêm qua. Mặc dù không biết tại sao, trong đầu hắn sắp có một suy tính hay ho. Hắn hắng giọng, trầm thấp đều đều, tay với cái áo khoác vắt ở ghế. Vậy em nghỉ ngơi đi, tôi đi trước. Từ Ngôn Hy không nói gì, quay người nằm xuống giường, trong lòng thoáng buồn. Cô đã mồ côi từ nhỏ, cô được nhà họ Mạc nhận nuôi, nhưng điều đó càng tệ hơn, tựa như bọn họ rất ghét cô. Cô biết Đỉnh Ngụy Phi, cô đem tình cảm dành cho hắn, nhưng cuối cùng hắn cũng phản bội cô, đau lòng hơn hết tất cả. Cô chỉ còn lại một người bạn tri kỷ, Tô Đan Đan. Nhắc tới Tô Đan Đan, cô không có điện thoại di động, làm sao để liên lạc? Nghĩ ngợi một lát, thoát một cái, Từ Ngôn Hy từ trên giường nhảy vọt xuống chạy ra ngoài. Này! Hoắc Dư Viễn mới đi tới cầu thang đã nghe lịch bịch phía sau, hắn bất giác quay lại, đôi mắt vẽ lên ý cười. Bé con, anh mới đi chưa được bao lâu, em đã nhớ anh rồi sao? Từ Ngôn Hy ngượng ngùng lý nhí hỏi. Có thể cho tôi mượn điện thoại một chút hay không? Hắn hiện lên một chút lưu manh, khẽ cười nói đùa một câu mà một người không thích giỡn như hắn tuyệt đối chưa bao giờ làm. Em muốn xin số điện thoại của trai đẹp sao? Mặt cô ửng đỏ, đây chính là vô sỉ, quá vô sỉ nha. Cô càng lúng túng hơn, lắp bắp trả lời. Không, không phải, tôi muốn gọi điện thoại cho bạn tới. Hoắc Dư Viễn nhìn cô lúng túng liền nhếch mép một cái, đưa tay vào túi lấy ra di động đưa cho cô. Từ Ngôn Hy đón lấy, sau đó nhanh tay ấn một dãy số. Nhạc chờ chỉ mới vang lên vài giây, đã bị tắt. Cô gọi lại lần nữa vẫn như vậy. Tô Đan Đan không nghe máy. À, cô quên mất, Tô Đan Đan có một thói quen không nhận những cuộc gọi từ số lạ. Cô thật muốn đem thói này của Đan Đan nghiền nát thành cám heo. Cô phải làm sao bây giờ? Sao thế? Gọi không được sao? Cô ấy không bắt máy của người lạ. Cô buồn bã đưa lại điện thoại cho anh. Hoắc Dư Viễn hắng giọng một cái nhìn cô nói. Em có thể đưa địa chỉ cô ấy cho tôi. Thật sao? Hắn im lặng chỉ khẽ gật đầu. Cô nhanh chóng nói cho anh biết địa chỉ của Tô Đan Đan. Thật ra cô đã nhận hai lần giúp đỡ từ hắn rồi. Chuyện hắn ôm cô ngủ cả đêm, có thể bỏ qua. Giữa trưa, cửa phòng bệnh số 259 bật ra. Từ Ngôn Hy đang ngủ bị Tô Đan Đan nhào vào ôm lấy khóc lóc, làm cô giật bắn cả mình. Tiểu Hy, cậu bị làm sao hả? Này đại tiểu thư, tôi đang rất khỏe. Cậu khóc lóc như tớ chết rồi vậy hả? Nói bậy, cậu có chết cũng phải đợi tớ chết chung. Ai cho cậu đi trước, bỏ lại tớ cô đơn trên trần gian để cạm bẫy này. Sau đó Tô Đan Đan tháo tháo bất tuyệt một hồi, lại hỏi tới chuyện ai đưa cô vào bệnh viện. Cuối cùng cô phải kể lại tất cả cho Tô Đan Đan nghe. Sau đó cô ấy phun ra một câu. Trong họa có phúc, cậu gặp được soái ca nha. Từ Ngôn Hy đen mặt, Tô Đan Đan dè dặt nhìn cô một cái, sau đó hùng hổ nói. Hay cho Mạc Vân Kỳ, cô ta quả là một con hổ lê chính hiệu đó. Cô ta còn dám dụ dỗ người đã có chủ. Nhanh vậy mà Tô Đan Đan đã biết rồi sao? Cô cười nhạt trả lời bâng quơ. Nhưng chính người bị dụ dỗ cũng không có từ chối, có khi còn chủ động. Thôi được rồi, cậu đừng đau lòng vì cái tên khốn nạn đó. Bà đây sẽ ra tay trả thù dùm cậu. Tô Đan Đan tiến lên trực tiếp tuyên chiến. Hôm sau, Từ Ngôn Hy xuất viện. Cô cùng Tô Đan Đan quyết định đi ăn mừng cô khỏi bệnh, đồng thời bắt đầu một cuộc sống mới. Tô Đan Đan nói là đi ăn mừng vì thoát khỏi tên khốn nạn kia sớm hơn. Tất nhiên lần này sẽ không đi ba. Hai cô gái, một gợi cảm phong khoáng, một thuần khiết như thiên sứ, cùng nhau bước vào cửa một nhà hàng đắt tiền. Liền theo đó là hấp dẫn theo bao nhiêu ánh nhìn. Từ Ngôn Hy nhăn mặt, cô đã bảo đi ăn đại một cái quán nào ven đường, cũng ngon hơn nhiều. Thế mà Tô Đan Đan cứ nằng nặc đòi đi nhà hàng này. Thật sự không nhìn ra cái gì thú vị. Ai da, cậu có thể bỏ qua cái bản mặt như cái mâm đó đi được không hả? Tô Đan Đan liếc nhìn cô khinh bỉ. Hay là chúng ta đổi địa điểm đi? Từ Ngôn Hy níu kéo tia hy vọng cuối cùng. Không được không được, hôm nay nhất định phải ăn ở đây. Vừa nói Tô Đan Đan vừa rào rác như tìm ai đó. À, thấy rồi. Tô Đan Đan kéo Từ Ngôn Hy đi qua một cái bàn ở vị trí góc phòng. Một người đàn ông có chút tuấn tú ngồi đó, Tô Đan Đan kéo ghế ngồi xuống. Xin lỗi, tôi đến có chút muộn. Người đàn ông kia liền nở một nụ cười tươi rói rói.

Người đàn ông ở trước mắt cô chính là người đã đưa cô vào bệnh viện. Nhưng mà... chúng ta? Ai là chúng ta? Còn nữa, cùng nhau dùng bữa là cái gì vậy? Người đàn ông đối diện nhìn thấy tổng giám đốc tập đoàn Hoắc gia, liền một phát xanh mặt. Thôi thôi thôi rồi, như thế nào anh lại đụng trúng người phụ nữ của Hoắc Dư Viễn? Anh ta lại bày ra một bộ dạng nịnh hót. À, Hoắc tổng, tôi không biết đây là Hoắc phu nhân. Tôi có việc, hai người cứ từ từ dùng bữa. Từ Ngôn Hy sốc toàn tập. Hoắc phu nhân? Ai là Hoắc phu nhân? Cô là gái chơi chồng đó nha, cô mới chỉ có một mối tình đã chia tay thôi. Sau đó chưa đầy 30 giây, đã không còn thấy người đàn ông đó nữa. Từ Ngôn Hy lúc này mới hoàn hồn, thoát ra khỏi móng vuốt của Hoắc Dư Viễn. Sao anh lại ở đây? Bàn chuyện công việc. Ý tôi là tại sao anh lại xuất hiện ở bàn ăn của tôi? Còn nữa, cái gì mà em yêu, cái gì mà cùng nhau dùng bữa, và còn cái gì mà Hoắc phu nhân? Hoắc Dư Viễn nhíu mày một cái, sau đó âm thanh lạnh lùng của hắn trầm trầm. Tại sao một mình em lại đi ăn cùng người đàn ông lạ? Bị ánh mắt và giọng nói của hắn dọa, cô bất giác chột dạ, sau đó lắp bắp. Không phải, là bạn tôi sắp xếp xem mắt, tôi không biết gì cả. Sắc mặt của hắn dịu đi một chút, Từ Ngôn Hy nắm lấy cơ hội tiếp tục lên giọng. Nhưng tôi đi gặp ai là quyền của tôi, anh cùng tôi không có quen biết, tại sao anh phải tra hỏi tôi? Anh còn nói cái gì hẹn ăn uống để người ta hiểu lầm nữa? Giúp em giải vây. Sắc mặt ai đó thản nhiên trả lời. Từ Ngôn Hy nín giọng, cái con người này có thể tùy tiện hơn nữa không? Nhìn là biết anh ta cũng là nhân vật to lớn, sao có thể tùy tiện nói giỡn như vậy chứ? Hoắc Dư Viễn thấy cô không nói được gì nữa, khóe môi dương cao, giọng nói có chút dịu dàng dễ nghe vang lên. Tôi đưa em về. Hắn không cho cô từ chối, đưa tay ôm eo cô ra ngoài, mặc cho ai đó hùng hăng dãy giụa nhưng vẫn không thoát được móng vuốt đang đặt bên eo với lý do là lỡ diễn thì phải diễn đến cùng. Chính cô cũng quên mất lấy Tô Đan Đan ra làm lý do rồi. Doãn Thiên Phách thấy một màn này liền biết Hoắc Dư Viễn đã nhắm trúng thiên sứ bé nhỏ kia. Hoắc Dư Viễn đưa Từ Ngôn Hy ra khỏi nhà hàng, ra tới xe hắn mới thả cô ra. Cô tức giận dậm chân, nhưng ai đó vẫn khẽ nhếch môi vui vẻ nhìn cô tức giận. Ở trên xe, không khí không thể quỷ dị hơn được nữa. Hắn vẫn im lặng lái xe, thỉnh thoảng liếc mắt về phía kính chiếu hậu. Nói gì thì nói, Hoắc Dư Viễn cũng là giúp đỡ cô 3 lần rồi. Cô không biết tại sao hắn lại giúp cô. Tựa người vào sát kính cửa sổ, nhìn trời mưa lất phất bên ngoài, nhìn đường xá cùng cây cối lùi lại phía sau, bỗng nhiên bắt gặp một thân hình quen thuộc ở phía xa xăm. Là Đình Nguyệt Phi cùng Mạc Vân Kỳ ở trong cửa hàng đồ chơi dành cho trẻ em. Cửa hàng đồ chơi dành cho trẻ em sao? Bọn họ... Tôi từng nghe một câu hỏi, bạn có đau lòng nếu thấy người yêu cũ đi cùng người yêu mới? Cửa hàng đồ chơi dành cho trẻ em sao? Bọn họ... Ánh mắt của cô trở nên nhàn nhạt. Hạnh phúc vậy sao? Đình Ngụy Phi, tại sao một chút áy náy khi hắn đối diện với cô cũng không có? Đau lòng sao? Hoắc Dư Viễn đột nhiên lên tiếng, khiến cho cô bị giật mình, nhếch mắt một cái, cô im lặng, không nói gì cả. Nói không đau lòng là nói dối, tuy nhiên, nếu hắn đã phản bội cô, thì cô vì sao phải một mình chịu đựng? Vì thế mà cô quyết tâm gạt bỏ hắn ra, ra khỏi cuộc đời của mình. Sẽ khó khăn, nhưng cô sẽ dứt khoát mà đem hắn đá khỏi thế giới của cô. Còn nữa, hận này tất nhiên sẽ phải trả rồi mới đá ra được. Hoắc Dư Viễn nhìn thấu suy nghĩ của cô, khuôn mặt chợt thoáng qua tia vui vẻ. Chiếc Lamborghini dừng lại trước một khu nhà trọ nhỏ. Từ Ngôn Hy vội vàng thoát ra khỏi móng vuốt của hắn, nhảy nhanh xuống xe, quay đầu lại nói. Tôi không biết anh có ý gì với tôi hay không, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống an ổn. Trong lòng hắn nổi lên nộ khí đã cuồn cuộn, lời này của cô là có ý gì? Cô đừng hòng thoát ra khỏi hắn, một khi hắn đã xác định thứ mà hắn muốn, không gì là không thể. Được thôi, cô càng tránh hắn thì hắn càng kéo cô lại. Trên mặt hắn hiện ra một nét gian tàn, khóe miệng nhếch cao, một bên vô cùng lưu manh, buông lại một câu. Tôi là Hoắc Dư Viễn, nhớ cho kỹ. Cô nhún vai một cái, chờ chiếc xe chạy đi. Cô làm một mặt quỷ le lưỡi, không nhớ, tại sao phải nhớ? Sẽ không gặp lại, làm sao phải nhớ cơ chứ? Hắn không tránh cô thì cô sẽ tránh. Từ Ngôn Hy tung tăng chạy vào nhà, cuộc sống bình thường thân yêu của cô đã trở lại, cô sẽ có một bắt đầu mới tốt đẹp. Hoắc Dư Viễn nhìn qua kính chiếu hậu, khẽ mỉm cười, bộ dạng của cô thật đáng yêu, có điều cô suy nghĩ gì anh đều nhìn thấu, muốn né tránh anh, nếu cô đủ dũng cảm. Từ Ngôn Hy vào tới phòng liền vứt đồ qua một bên mà leo lên giường nằm. Mệt chết đi được, cô ai oán nằm trên giường. Dạo gần đây rất nhiều chuyện xảy ra, làm cho cô cảm thấy rất mệt mỏi. Cô nhắm khẽ đôi mắt, bất chợt điện thoại vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net